Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413. Chương 413, Vua Hải tặc. Ta thành công. Đúng lúc này, toàn bộ kéo rút phu cùng với phụ cận hải vực đột nhiên chấn một cái. Đón lấy, chỉ thấy toàn bộ hòn đảo giống như là một đầu mở ra miệng lớn hung thú đồng dạng. Từ bên trong bay lưu mà ra một chiếc mặt trời thịt viên thuyền hải tặc. Chính là mũ rơm lắp phi một đoàn người cùng bọn hắn tọa giá vạn dặm ánh nắng hào. A, ra tới rồi sao? Thật là, liền không thể để cho ta ăn xong chén này hỗn độn sao? Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ a. Thấy thế, Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, há mồm khẽ hấp, cả bát hỗn độn liên quan nước canh tất cả đều tiến vào Bạch Thủy miệng bên trong. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị chiến đấu, tiếp xuống, thế nhưng là không cẩn thận liền sẽ dẫn phát một hồi đại chiến kinh thiên. Bạch Thủy phủi mông một cái, trong hai mắt tất cả đều là chăm chú quang mang. Dù sao đối thủ thế nhưng là bất tử điểu Marco, hỏa huyền A, còn có hiệp sĩ biển xanh Jinbia. Mỗi người đều không phải là dễ trêu chủ. Huống chi còn có nhiều như vậy trước băng hải tặc dâu trắng phiên đội đội trưởng. Trên cơ bản đều là 3-4 ức tiền treo thưởng thực lực. Hắn một cái người cô đơn, vẫn có chút da đầu tê dại. Loại tràng diện này, sợ sẽ là Kizaru tới cũng phải tê cả da đầu. Có thể vừa động Big Mom băng hải tặc mới băng hải tặc dâu trắng. Tự nhiên không phải yếu gà. Rốt cục ra a, tiếp xuống, liền nhìn Bạch Ưng tên kia là phản ứng gì. A mặt mũi tràn đầy ngưng trọng từ lời nói. Bạch Thủy đối A bọn hắn có bao nhiêu ngưng trọng, A bọn hắn đối Bạch Thủy liền có bao nhiêu kiêng kỵ. Dù sao cũng là một cái lão gia tử dạy dỗ nên. Hắn biết rõ Bạch Thủy lực phá hoại, đặc biệt là chiến trường vẫn là trên mặt biển. Cái này chính là Bạch Thủy am hiểu nhất trường chiến trường một trong. Cũng là bởi vì hắn phi thường giỏi về không chiến, cho nên mới sẽ được trao cho Bạch Ưng xưng hào. Ây, vừa ra tới. Lắp phi tựa như thằng ngu đồng dạng đối A lớn tiếng la lên cũng ngoác ra hiệu. Một bộ sợ người khác không biết hắn ở đâu đồng dạng. Lắp phi ra hỏa này, quả nhiên vẫn là trước sau như một ngớ ngẩn a. Thấy thế, A không khỏi che lấy cái chán bất đắc dĩ nói. Từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt hắn, lắp phi trí thông minh liền không có tăng dài quá. Ha ha, A, ta rốt cục trở thành vua hải tặc. Vạn dặm ánh nắng hào còn chưa tới gần Mozambique hào, Lắp phi liền đã đi đầu một bước đi tới A trên thuyền. Sau đó, làm ra hắn cái kia kinh điển động tác đến. Hai tay nâng cao duỗi thẳng, đầu ngửa mặt lên trời, cười đến con mắt đều nhìn không thấy, nhếch miệng lộ ra toàn bộ răng, vô cùng sán lạn. Hừ, Lắp phi, chớ đắc ý, cái danh xưng này sớm muộn sẽ là ta. Thấy thế, A ngạo kiều hừ nói một tiếng, đưa tay liền là một quyền đánh vào Lắp phi trên đầu. Không có khả năng, A, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội này. Nghe vậy, Lắp phi lúc này ôm đầu hét lớn, một bộ tuyệt đối sẽ không bị A cướp đi vua hải tặc danh hiệu bộ dáng. Tốt, kia phải xem ngươi rồi. Mũ rơm Lắp phi, bất quá, hiện tại chúng ta vẫn là xem trước một chút như thế nào tại tên kia thủ hạ thoát đi đi. Marco tức thời chen vào nói tiến đến, đem lực chú ý của chúng nhân tất cả đều chuyển rời đến cách đó không xa Bạch Thủy cùng một đám hải quân trên người, lại là Bạch Thủy đại ca. Cái này phiền toái, nhìn thấy Bạch Thủy trong nháy mắt, Lắp phi sắc mặt lập tức liền là một đổ, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, đem mũ rơm đều kéo xuống một chút xíu, làm sao đều cảm thấy ta sẽ xuất thủ đâu. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi lộ vẻ tức giận sờ lên cái mũi, hơi có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại hắn liền thật lớn một bộ ác nhân mặt sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.